Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu một bộ truyện có thời lượng 3 tập của tác giả Đỗ Văn Hoàng, là một câu chuyện thưa quý vị lấy bối cảnh xã hội ngày xưa ở làng quê rất hay, có tựa đề Lời Nguyền của Ngôi Làng Ma Ám. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cánh đồng lúa xanh rì bên sông chạy dài theo bờ đê, hòa với lớp sương tạo thành một biển khói khẽ kêu xào xạc theo từng làn gió nhẹ. Những cụm tre già mọc rậm rì chỉ còn lại những bóng lờ nhờ. Xa xa ở bên kia sông, mấy nóc nhà tranh xàm xám thấp thoáng nổi lên giữa những lớp tre xanh đặc. Sương và gió đã trùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông. Mảnh trăng đã bắt đầu nhô ra, chiếu cái ánh sáng bàng bạc mát dịu. Ánh trăng khẽ chênh chếch lên rồi chiếu xuống căn nhà gỗ lim, bà gian mái bằng của cụ Chánh Tầm. Sân nhà đương mờ mờ bỗng nhiên sáng rực nhờ ánh đèn dầu của cụ Chánh. Giữa nhà kê một chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây ở xung quanh. Cạnh bàn một chiếc tủ chè bằng gỗ gụ đánh bóng lộn. Trong tủ lấp loáng một hàng rượu, mấy chồng bát đĩa cổ. Phía sau bộ bàn ghế là một bộ phản gỗ lim đen bóng, soi rõ được cả bóng lim đó. Phía trái của gian chính, ở chính giữa cái một chiếc tủ đứng, một chiếc giường đã dài nệm và buông màn. Hai cái giá gỗ bày hai chậu đinh lăng kèm ở hai bên. Xung quanh có treo những bức tranh thêu bằng lụa rất đẹp mắt, có vẻ như đây là phòng ngủ của cụ Chánh. Cụ Chánh khẽ đặt chiếc tàu lên cái xe điếu, rít một hơi giòn tan, nhả ra một hơi dài, đôi mắt của cụ lờ mờ như là một làn khói. Bà Năm, vợ của cụ Chánh, khẽ thở dài lên tiếng đưa cụ thoát khỏi cơn đê mê. Ông nó, sao mấy đứa nhà mình hôm nay đi chợ mà mãi chưa có về? Sắm sửa cái gì không biết mà giờ này còn chưa có thấy về. Tôi sốt ruột quá, không biết là có chuyện gì không. Cụ Chánh buông điếu ngáp dài, vỗ vũng cái bụng mỡ to tướng của mình, quay sang vợ mà đáp. Bà nó nói đúng đó, thường thì đi muộn nhất mặt trời xế bóng là chúng ta phải về đến nơi rồi. Đằng này trăng đã bắt đầu nhô lên rồi mà cũng không thấy chúng nó đâu. Nhưng mà thôi, bà không cần phải làm gì cả. Chúng nó lớn cả rồi, có đứa lập gia đình có con, nó đâu phải trẻ con mà bà phải lo. Chắc chúng nó mải chơi hay là vui quá cho nên quên đường về. Muộn thế này chúng nó thấy không có về được thì ở trọ tạm đâu đó. Bà cứ yên tâm đi, chúng nó tự biết sắp xếp. À mà bà này. Rồi cụ Chánh đưa đôi mắt dâm dê nhìn bà Năm rồi nói. Lâu rồi bà chưa có cho tôi đâu đấy nhá. Hôm nay bọn nó đi thì càng hay. Thế thì bà dạo này là đẹp ra đấy. Gớm đứa trung niên mà cứ nhìn phơi phới như là gái 18 ấy. Cậu Chánh nói đúng, bà Năm tuy nay đã vào cái tuổi ngũ tuần nhưng vẫn nhìn còn xuân sắc lắm. Người của bà vừa vừa một làn da trắng ngần mềm mại. Hai quả bồng đào vẫn còn căng mọng tràn đầy sức sống. Cậu Chánh vừa nói vừa lại gần. Bà cho tôi đứa con trai đi nha. Chứ nhà mình toàn vịt trời, sớm muộn thì cũng bay hết thôi. Lúc đấy thì ai chăm sóc hai vợ chồng già? Bà Năm khẽ đỏ mặt đánh yêu cụ Chánh rồi nói. Chỉ có thế là nhanh thôi. Đã có cháu ngoại rồi còn ham hố cái gì nữa. Cụ Chánh liền dỗ ngon ngọt. Cháu ngoại, kệ cháu ngoại. Tôi vẫn cần phải có thằng cu để nối dõi tông đường chứ. Đi nào. Vừa nói cụ Chánh vừa nhìn bà Năm một cách tinh nghịch. Hai ông bà dìu nhau vào trong. Mân mê được một lúc thì cụ Chánh mệt quá nằm xuống đất thở hồng hộc. Bà Năm nằm thở dài chép miệng tiếc nuối. Lúc đầu thì rõ hừng hực khi thế, vậy mà được một chút bây giờ đã lăn quay như là một con lợn rồi đó. Rõ là chán mà. Bóng trăng chiếu qua cửa sổ in xuống tường bằng cái thước kẻ dài, nhắc cho bà Năm rằng đã rất khuya rồi. Nằm trằn trọc ở trên giường mãi, bà Năm không tài nào ngủ nổi. Gió hôm nay rít mạnh quá, kèm theo đó là những tiếng sột soạt quèn quẹt, tiếng bước chân, tiếng thở dài rên rỉ não nề vang lên. Những tiếng thì thầm riêng gì ấm ức vang lên nhẹ nhẹ, rồi lớn dần lên như là bào xé ruột gan của bà Năm. Một thứ giọng rất riêng và không biết từ đâu vọng đến. Bà Năm đăm chiêu suy nghĩ, cái giọng ấy đục lờ mờ, thi thảm ghê rợn như là giọng của một người nào đó đang hấp hối, quằn quại trong đau thương tuyệt vọng. Bà Năm ngồi dậy dụi mắt để tỉnh hẳn. Bà vẫn lại mái tóc dài đã lốm đốm vài sợi bạc. Bà vừa ngồi dậy tiếng rên rỉ chợt im bặt. Bà lắng tai nghe thử thì thấy tiếng gió khuya ù ù. Bà bước chân xuống giường xỏ dép, mở nhẹ cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Trong màn sương bàng bạc, nhờ nhờ mọi thứ thật yên ắng. Mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ say. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm như trong một biển khơi. Những vườn cây ở hai bên đường xanh thẫm lại ẩm ướt nặng nề. Trời lạnh mỗi lần gió vút qua, bà Năm cảm thấy rõ ràng bụi bay vào mắt. Những mảnh lá chạy xào xạc trên mặt đường chạy cả vào trong lòng của bà, cùng với những âm thanh mơ hồ như tiếng rên rỉ ở đâu đó. Chợt bà Năm cảm thấy quặn thắt đau nhói ở lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc ấy, tiếng rên rỉ lại vang lên. Cái giọng buồn thảm ấy rõ ràng và mật thiết lắm. Nó tỏa hẳn ra xa, lạnh lùng và hoang vắng. Bà dạo dừng và đau đớn đến tê dại. Xa xa những bóng hình quen thuộc dần mờ ảo hiện ra trước mắt. Bà của con gái yêu của bà yêu chúng còn hơn cả mạng sống. Chúng lướt nhẹ nhàng về phía cửa sổ im du không một tiếng. Đôi mắt của chúng buồn rười rượi và ướt nhoẹn. Khuôn mặt của chúng xám ngoét như nhuộm cả cảnh vật xung quanh. Phút chốc cái cảnh vật trở nên êm đềm vắng lặng lạnh lẽo ghê gớm đến lạ thường. Bà Năm thấy nó báo trước cho bà. Rồi đây những sự việc khủng khiếp sẽ xảy đến. Đám con đưa tay về phía bà vẫy vẫy. Miệng của chúng tuy cười nhưng nước mắt đã ứa ra. Mà quái lạ, từ khi thấy chúng, bà Năm cảm thấy có gì đó rất lạ. Bà cảm thấy một mùi tanh nồng như máu vẩn lên trong không khí. Mùi máu tanh nồng càng lúc càng nồng đậm khi đám con tiến lại gần bà. Bà Năm lấy làm lạ lắm, bà lên tiếng gọi. Liên, Hoa Lan, các con về nhà từ khi nào? Sao không có về nhà mà đứng đó? Về mà sao không gọi bố mẹ một tiếng để bố mẹ mở cửa cho? Nào vào trong nhà nhanh đi, kẻo lạnh ốm sao bây giờ? Mà các con khóc đấy à, có chuyện gì? Nào nhanh đi vào nhà rồi nói, khổ thân các con. Bà đưa tay nắm lấy tay của con thì hỡi ôi, tay của nó lạnh lắm, lạnh đến thấu cả xương. Bà dùng mình sờn gáy ốc khẽ rụt tay lại. Đấy, ở ngoài lạnh đến mức nhiễm lạnh rồi đây này, mau vào nhà đi, khổ cho các con của tôi quá. Đám con của bà vẫn cứ đứng chân chân ở đó, khẽ cúi gằm mặt ngó nhìn xuống đất, không dám ngó lên nhìn bà. Bà Năm hoang mang hỏi, sao, có vấn đề gì thế các con? Vào nhà nói chuyện đi, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết, đừng có lo. Mà cháu của mẹ đâu, nó đâu rồi Liên? Bà đứa con gái của bà khẽ lắc đầu ảo não, tóc tai rũ rượi bay phấp phới ở trong gió. Chúng không cười, không nói gì cả, mặt cứ như vậy buồn rười rượi. Nhưng quái lạ, một thứ tiếng gì đó giống như tiếng rên rỉ thì thầm vừa nãy rót vào tai của bà Năm. Mẹ ơi, bọn con chết rồi còn đâu, bọn con không vào được nhà nữa, bọn con chết rồi, bọn con chết khổ lắm mẹ ơi. Bà Năm giật mình biến sắc, bà run lẩy bẩy lắp bắp, chết chết là sao, các con nói gì vậy hả, mau về nhà đi chứ. Chúng khóc nấc lên rồi quay mặt đi. Bà Năm đưa tay với theo run rẩy, này các con đừng đi, lại đi nói rõ ràng cho mẹ nghe đi, thế cháu của mẹ đâu? Giọng của bà Năm lạc hẳn đi, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra không ngừng. Ngực của bà như là bị bóp nghẹt lại. Chợt đám con gái của bà quay lại về phía của bà, cái Liên trợn ngược đôi mắt toàn lòng trắng, cái lưỡi đỏ lòm đầy rứt rãi thè ra khỏi miệng. Mặt của cô bỗng dưng tím tái sưng vù, mắt mũi tai không ngừng nhễu ra máu tươi. Chưa hết, hai cô con gái còn lại còn kinh dị hơn, lớp da trên người của họ từ từ lột ra từng mảng, kèm theo đó là những tiếng khóc lên đầy ai oán. Bà Năm ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt của bà trợn ngược lên kinh hãi, miệng của bà méo xệch đi ú ớ mãi không lên tiếng. Cô Tránh đang ở bên cạnh khẽ tát vào mặt của bà Năm rồi gọi, này bà nó dậy đi, mơ cái gì mà ú ớ mãi thế hả, dậy đi. Bà Năm choàng tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trên tay của bà vẫn còn tê cứng, tim của bà đập thình thịch. Bà mếu máu khóc nhìn cụ Tránh lắp bắp mãi mới phun ra được vài từ. Ông nó ơi, có chuyện xảy ra với con của mình rồi. Cụ Tránh nghe không hiểu đầu cua tay nheo gì, đờ mặt ra và hỏi lại. Bà nó nói có chuyện thì có cái chuyện gì, kể ra từ từ sao nào. Cụ Tránh lật đật ngồi dậy, đi ra ngoài lần mò thắp cây đèn dầu lên, lấy một ly nước đưa cho bà Năm rồi khẽ an ủi. Bà bình tĩnh lại đã, có gì từ từ hãy nói, bình tĩnh kể đầu đuôi cho tôi nghe xem thế nào. Bà Năm vẫn còn nức nở mãi mới lên tiếng đáp. Tôi nằm mơ thấy ba đứa con gái của mình nó về. Trông mặt của chúng nó buồn lắm. Tôi bảo vào trong nhà thì chúng nó không có nói gì cả, chỉ khóc thôi. Nói mãi không được thì tôi gặng hỏi. Chúng nó bảo... Chúng nó nói cái gì? Bà kể nốt đi xem nào. Cậu Tránh không chịu được nữa thì liền chen ngang. Bà Năm lúc này nức nở nói. Chúng nó bảo là chúng nó chết rồi. Rồi chúng nó trông đáng sợ lắm. Còn liền thì trợn mắt trắng dã ra, cái lưỡi thì thè cả ra ngoài. Hai đứa còn lại thì da trên người của chúng bỗng chốc bong chóc rơi xuống từng mảng lớn. Chỉ còn lại toàn máu thịt bầy nhảy thôi. Khổ thân tôi, chúng mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi chứ. Cậu Tránh cũng hoang mang lo lắng lắm, nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh cổ đáp. Chắc là không có cái chuyện gì đâu, mà chỉ là mơ thôi. Không phải là thật, bà đừng có mà lo lắng. Tôi đảm bảo là ngày mai chúng nó sẽ trở về thôi. Để tôi thắp nén hương cầu mong gia tiên phù hộ cho chúng. Cậu Tránh vừa châm hương thắp lên bàn thờ thì bát hương bỗng nhiên bùng cháy. Ông vội vàng chạy lấy nước để dập. Bà Năm thấy như vậy thì càng lo hơn, miệng của bà liên tục làm nhảm. Chắc chắn là chúng nó gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Cậu Tránh lúc này chỉ biết thở dài và khẽ đáp. Thôi bà ngủ đi đừng có lo nữa, mai chúng nó sẽ về thôi. Không thấy chúng nó về tôi sẽ cho người đi tìm, nhất định là sẽ tìm được thôi. Ngủ đi, đừng có quá lo lắng, chỉ là mơ thôi. Nói là như vậy, nhưng trong lòng của cụ Tránh nóng hơn lửa đốt. Cụ Tránh biết được rằng giấc mơ của bà Năm kia không phải là tự nhiên. Đó là điểm gà, và lư hương bùng bùng bốc cháy chắc chắn là sắp có họa lớn. Cậu mong rằng cho ba đứa con trai của ông không sao. Cụ Tránh thầm nghĩ như vậy. Hai ông bà nằm xuống giường không ai nói với ai câu nào, nhưng đều đang rất lo lắng sợ hãi. Hai ông bà chỉ mong sao cho trời mau sáng để tìm con. Cứ như vậy một lúc lâu họ mệt mỏi quá thì dần chìm vào trong giấc ngủ. Những tiếng cào cửa sắc lạnh kèm với đó là tiếng cười man sợ vang lên trong màn đêm, đánh thức giấc ngủ chập chờn của hai vợ chồng cụ Tránh. Hai ông bà đang run lên bần bật, ôm chặt lấy nhau không ai nói với ai câu nào. Họ không ngừng cầu khấn thần Phật trời đất và mong rằng những tiếng động đó chỉ là gió thổi qua. Và nó sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng mà không, những tiếng động đó không biến mất mà càng ngày càng lúc càng vang rõ. Rồi mọi thứ bỗng chốc trở về với yên lặng. Khi những tiếng động đó dừng hẳn, cô Tránh cùng với bà Năm lúc này mồ hôi đã túa ra nhễ nhại. Hai ông bà lần mò một lúc rồi đánh lửa thắp lên đèn dầu. Hít một hơi thật sâu, hai ông bà nắm chặt tay của nhau bước về phía cửa nhà và mở cửa ra. Vừa nhìn thấy người ở bên ngoài thì bà Năm vội hét lên để bất ngờ. Thanh, là cháu sao? Mẹ cháu cùng mấy dì đâu hết rồi? Sao cháu đi có một mình thế kia? Cậu Tránh cùng với bà Năm vừa mừng vừa sợ, hai người ôm chầm lấy nhau. Thanh nó đã về đây thì chắc mấy đứa kia nó ở đâu đây thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ độ chỉ cho con cháu. Nào, cháu mau vào trong nhà đi kẻo lạnh, mẹ cháu với các dì đâu? Về đây ta mắng cho một trận. Cấm cửa mới được đi đâu giờ này mới về. Khổ thân con bé. Đáp lại thái độ vồ vập vui sướng của vợ chồng cụ Tránh, đứa bé chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lẳng ra xung quanh. Bà Năm đưa tay dắt nó vào trong nhà thì bà thấy lạ, tay của con bé nhơm nhớp dính dính. Đưa tay nó về phía đèn dầu để xem, thì hai vợ chồng già giật mình kinh hãi, trợn mắt lên không nói được lời nào. Móng tay của con bé đã bị bật hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp thịt đỏ hòn vẫn còn đang không ngừng rỉ máu. Đứa bé thấy thái độ của hai ông bà thì thích thú lắm, cười sằng sặc, rớt rãi chảy ra thều lều, mắt đã trắng ngược lên, nổi đầy nên những gân máu. Nó chỉ tay vào họ rồi gằn lên bằng cái giọng ồm ồm. Chết, chết, chúng mày sẽ chết, rồi cả cái làng này cũng sẽ chết. Hôm đó trời không trăng không sao, chỉ có mây mù phủ kín cả bầu trời. Tiếng dế, tiếng ếch nhái, tiếng chão chuột râm ran kêu lên cả một vùng quê hẻo lánh. Gió thổi qua từng đợt như cắt vào da thịt của người ta từng nhát một, ngọt lịm và lạnh buốt. Ông Tư Đò ngồi trên chiếc thuyền khẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hai sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay. Ngày em đi để mình anh đứng, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa trong mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dầm sông trôi buồn bã, Có phải em vội vã quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bến đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh, về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Ông Ba nghe ông Tư Đò hát xong thì vỗ tay réo lên. Tôi thật là không ngờ ông Tư Đò hát hay như thế này đó. Ông Tư Đò chỉ cười xòa mà đáp. Hay thì cũng không hay, buồn hát vu vơ vậy thôi đó anh. Ông Ba Đò lúc này hỏi thêm. Nghe bài này chắc cú là ông nhớ người xưa đó hả? Ông Tư Đò chỉ cười chua chát mà nói. Ờ thì có nhớ, nhưng mà đó cũng là cái chuyện xưa cho qua. Bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn ổn mà, có khi còn sống tốt hơn. Thôi, đừng có ba hoa chích chòe nữa, tập trung vào việc chính đi. Hôm nay trời mối bay nhiều thế kia, sắp lại trúng mánh rồi đó. Vừa nói ông vừa chỉnh lại cái đèn mang sông ở cuối thuyền. Quả thật mối bay ra rất nhiều, chúng bay lượn lờ ở khắp nơi, bay đầy xung quanh ngọn đèn và đậu lên cả người của ông nữa. Đêm nay thế nào thì cá nó cũng ra ăn mạnh. Cậu đi chuẩn bị đi cậu Ba, một chút nữa thôi là bắt không có kịp tay đâu. Ông Tư Đò nói giọng điệu chắc chắn. Hai người họ lặng lặng xuôi mái chèo trên dòng sông. Đi đến đoạn sông gần ngọn núi phía cuối làng thì bỗng mây đen tan ra, vầng trăng sáng tỏa lên vằng vặc ở trong đêm. Tôm cá dưới sông ở đâu không biết ụp lên lặn xuống nhiều vô kể. Chúng lao lên mặt nước lấp lánh ánh bạc, đớp mồi liên tục. Anh Ba thấy như vậy thì bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi nói. Chào ôi, trời thương chúng ta rồi ông Tư. Phe này được mẻ lớn rồi đấy chú Tư Đò. Ông Tư Đò quay sang rồi nói. Ta cũng nghĩ như là mày đó. Đêm nay tao với mày lấy ra một ít nấu cháo cá, cho một tí hành hoa tiêu bắc vào gọi là thơm điếc mũi. Lại thêm vài chén say sưa cả đêm cho nó hết đét luôn đấy con ạ. Hai người phá lên cười sằng sặc khoái chí. Nhưng bỗng hai người im bặt, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, khi bên tai của họ văng vẳng tiếng rên rỉ thảm thiết ai oán. Tiếng rên rỉ đó hòa lẫn với tiếng mèo kêu ở trong đêm thanh vắng nghe rợn cả người. Ông Tư Đò lấy lại bình tĩnh và trấn an. Không có gì đâu, chuẩn bị giăng lưới đi mày, mèo đực ấy mà. Ông vừa dứt lời xong thì từ đâu đó có một con quạ đen sì bay đến, nó kêu lên quàng quác. Đến đây thì cả ông Tư Đò và anh Ba như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh rơi luồn lưới xuống sông mà run lên cầm cập. Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau như chờ đợi một điều gì đó. Con quạ bay đến rồi nhanh chóng bay đi. Ông Tư Đò lúc này mới buông anh Ba ra cười mà nói. Đúng là tao với mày đi đêm nhiều thần hồn nát thần tính rồi ha. Sợ dệt cái gì không biết. Nói đoạn ông quay sang anh Ba. Nhưng anh Ba lúc này cứng đơ cả người, toàn thân lạnh toát, mắt mở trừng trừng, mồm há lớn. Ông Tư chưa hiểu chuyện gì thì bèn theo hướng của anh Ba, thì ông Tư cũng im bặt và đứng tim. Vì trước mặt của ông bây giờ, hướng của thằng Ba chỉ là một xác chết đang phân hủy nặng. Mùi thối bốc lên khiến cho hai người cũng chút nữa nôn mửa. Đó là xác của một người phụ nữ đung đưa trên ngọn tre sát xuống mặt sông. Đầu thì còn chưa ra sọ một nửa, thì lưa thưa tóc. Da trưng phình cháy đen, giò từng giọt mỡ vàng lẫn máu nhồm nhớp xuống mặt nước. Lưỡi của cô ta thẻ dài, bị cá hay con gì đó rỉa cho mỗi đoạn thò qua, lộ ra cả bộ hàm lởm chởm. Trên người được quấn một ít vải đã nhàu nát hoen ố bởi nước sông. Đến đây thì hai người kia đã xón đái cả ra quần, không ai bảo ai, họ khét tự quay thuyền đi về. Thuyền vừa đi được một đoạn, hai cái đầu người bị lóc ra còn nguyên thịt, tóc đen dài cùng với đám nội tạng xương máu bầy nhảy rơi xuống thuyền. Chúng bám cả lên người của anh Ba và ông Tư Đỏ. Hai người của họ ngất xỉu ngay lập tức, ngã chúi đầu xuống sông. Nước sông lạnh buốt chui vào mũi họng làm cho họ tỉnh lại. Họ vùng vẫy tuyệt vọng rồi mạnh ai nấy chạy, cố gắng tìm cách bơi lên bờ, vất lại đám ruột gan phèo phổi kia. Vừa chạy lên bờ được một đoạn thì một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người của họ. Họ không tài nào nhấc chân lên được. Những âm thanh rên rỉ than khóc vang lên quấn lấy tâm trí của hai người. Đè nặng họ xuống, âm thanh lúc đó lúc trầm lúc bổng rất khó chịu. Máu huyết trong họ sôi lên sùng sục, tim quặn thắt như là bị bóp nghẹt không ngừng rỉ máu. Lúc trầm những âm thanh đó như là tiếng thở dài não nề, tuyệt vọng của người bị dồn ép vào đường cùng. Lúc bổng thì nó như là một tiếng hét chói tai. những phản kháng bất lực cuối cùng của một con người. Mắt của họ dần nhòe đi, mọi thứ không rõ ràng nữa. Sáng ra dân làng tá hỏa cả lên, ai nấy đều phải rùng mình khi mà nhìn thấy xác của hai người bên bờ sông, tay chân cứng đờ, mắt miệng thì mở chao cháo và kinh dị. Làn da của họ bị lột ra từng mảng lớn, trên mỗi người để những vết cào cấu cắn xé, máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống. Ruột của họ bị moi lủng lẳng cùng với thân thể. Đám quạ đen bù kín lại lấy sức rỉa rói. Dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ lại phải đón nhận sự sợ hãi hơn nữa khi mà ra bờ sông thấy trên thuyền của hai người kia là hai cái đầu người đã bị lột ra, cộng với đám ruột đang bị lũ quạ thi nhau tranh cướp. Thêm một đoạn nữa thì lại gặp một cái xác đang bị phân hủy nặng treo ở trên ngọn tre. Trong làng có biến như vậy thì náo loạn lắm. Chức sắc ở trong làng nhanh chóng lập tức có mặt. Vừa nhìn thấy hai cái xác với nội tạng bị móc hết ra ngoài, các vị ấy vội gặp người nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh như đít nhái, giọng gấp gáp quát đám thanh niên. Chúng mày đâu? Sao không mau đi gọi thầy Xỉu cho tao? Nhanh lên! Nói thế ấy là làng có biến lớn rồi. Ông Xỉu vốn là một người thầy phù thủy có tiếng ở trong làng. Ông ấy có tài phép lắm. Không chỉ có người dân ở trong làng, mà cả những khu vực xung quanh của họ cũng nghe qua danh tiếng của ông. Ông Xỉu vốn là con của một thầy đồ nghèo ở trong làng. Ông học rất nhanh. Ông thầy đồ thấy con thông minh như vậy thì dốc hết lòng. Có bao nhiêu chữ nghĩa đều đem ra dạy cho con, mong rằng sau này nó có thể đỗ đạt làm quan. Nhưng cho đến năm 17 tuổi thì bất chợt có một tai nạn ập đến với ông. Ông vẫn nhớ như in cái hôm đó là rằm tháng giêng, trời mưa lớt phớt, con đường làng trở nên ẩm ướt nhầy nhụa hơn bao giờ hết. Họ đi mua hoa quả về thắp hương, đi qua bãi tha ma ảm đạm và hiu hắt, ông bỗng chốc phải dừng lại, vì hình như nghe bên tai của mình đang có ai đó gọi tên. Âm thanh đó không lớn mà trầm đục mơ hồ và thúc giục. Xỉu ơi, ta đói quá, cho ta ăn đi. Ông Xỉu nghe thấy như vậy thì đứng lại nhìn quanh, không có ai cả. Hồi nhỏ ông đã được nghe rất nhiều câu chuyện kinh dị và ma mị về chuyện ma giấu ma trêu, cho nên ông cũng đã hiểu phần nào về tình trạng mà mình đang gặp. Ông khẽ rùng mình gãy ông nồi đầy nhanh chóng quay chân bỏ chạy. Nhưng chân của ông Xỉu đã bị dính chặt xuống lớp đá nhơm nhớp. Từ cái miếu cạnh gốc đa cổng nghĩa địa, bỗng trông có một cái bóng đen lướt nhẹ về phía của ông. Lúc đó đã là nhá nhem tối, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh chiều tà, ông thấy rõ người ấy trần như nhậm. Trên người chỉ có vài mảnh vải nâu đã mục ruỗng bám đầy bùn đất, da của hắn bùng beo và xanh xao. Người này mặt mũi tưởng chừng như chỉ còn là da bọc xương, trông rất cổ quái. Cái cổ của hắn ta bé tí teo tóp như là cổ tay của em bé, nhưng lại dài ngoằng. Đầu của hắn ta lơ thơ và sợi tóc, da trên đầu nhăn nhúm loang lổ những vết chóc nở. Bụng của hắn ta thì to đùng trưng phình, có chỗ lòi cả ruột ra ngoài. Hắn ta đưa đôi mắt đèn hùn hút sâu hoắm, nhìn lần lượt từ đầu đến chân của ông Xỉu rồi liếm mép. Hắn ta cứ như vậy tiến về phía của ông Xỉu. Ông cảm thấy khắp người của mình lạnh buốt tê dại, không tài nào nhúc nhích được. Bất giác ông òa lên khóc ngã ngửa ra đằng sau. Những tiếng khóc không thoát ra khỏi được cổ họng mà cứ nằm trong đó kêu lên ừ ừ. Con quỷ kia càng lại gần, ông Xỉu lại càng có thể dễ dàng thấy nó. Khắp người của hắn ta là vết lở loét đầy bùn đất. Hắn ta tiến lại gần phía ông Xỉu tự lẩm bẩm một mình, vẻ thích chí lắm. Ngon rồi, mãi mới gặp, ngươi thật ngon lành. Từ người của con quỷ kia, ông Xỉu ngửi thấy một cái mùi rất khó chịu. Nó như là mùi chuột chết để lâu ngày. Cứ như là mình mang con chuột đó lên mũi để hít ngửi, cảm nhận được hương thơm của nó vậy. Nó tiến gần hơn về phía của ông Xỉu, đưa mắt về phía của ông. Mồ hôi bốc lên một cách nồng nặc khiến cho ông ngạt thở choáng váng. Cơ thể của ông nôn nao khó chịu, chỉ muốn quay đầu nôn ra. Nhưng người của ông cứng đờ không sao di chuyển nổi. Hắn ta ngửi thêm mấy lượt rồi đưa tay vuốt ve mơn trớn khuôn mặt của ông Xỉu. Ông Xỉu kinh hãi khi thấy bàn tay nhăn nhúm, nhầy nhụa đó trên khuôn mặt của mình. Ông nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo ông đang mặc. Bên dưới nước cũng không cần bảo cũng tự xả ra từ bao giờ. Đến đây thì ông bất tỉnh, con quỷ kia thấy như vậy thì cười đắc chí. Nó khẽ đưa tay lên đỉnh đầu của ông Sỉu, thì bất ngờ một tia sét chói lòa lóa lên đánh thẳng về phía của ông Sỉu và con quỷ đó. Một tiếng rú lên kinh hãi, rồi sau đó mọi thứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Ông thầy đồ ở nhà đợi mãi, thấy trời đã tối mà con trai chưa về thì lo lắng lắm. Ông hết ra ngoài cửa lại đi vào trong, ruột gan nóng lên rừng rực. Biết là có chuyện chẳng lành, ông vội nhờ bà con lối xóm đốt đuốc đi tìm con. Họ đi tìm mãi, tìm khắp làng và không ngừng gọi Sỉu ơi, mà không có tăm hơi gì. Dù đã theo mấy cụ cao niên dắt chó đen, ngỗng đi theo phòng trường hợp ma giấu, che mắt của mọi người, nhưng vẫn không có gì cả. Mọi người sốt ruột lắm khi mà trời đã dần khuya, mưa nhẹ nhàng lún phún rả rích, gió rích càng lúc càng mạnh cắt vào da thịt từng nhát tê bút. Mọi người đã bắt đầu không trụ được nữa, họ run lên từng đợt, da thịt tím tái. Thế vậy không ổn, ông lý trưởng mới khẽ nói. Trời cũng đã khuya rồi, mọi người vừa mệt vừa lạnh, chắc phải để mai tìm thôi thầy đồ, tôi cũng sốt ruột lắm nhưng mà... Nói đến đây thì ông lý trưởng bỏ dở câu nói, khẽ đánh mắt nhìn sang ông thầy đồ. Thế ông vẫn chỉ im lặng thì mới tiếp tục nói. Sức người có hạn đó thầy đồ à, mọi người không thể trụ mãi được ở ngoài này. Cứ như thế này sẽ có người xảy ra chuyện mất. Hay là chúng ta quay về đi, mày hãy tìm. Cháu của nó phúc lớn mạng lớn không có sao đâu. Chắc là cũng tại ngủ ở đâu đó mà thôi. Có thể ngày mai nó sẽ về. Thầy đồ đừng có quá lo lắng. Nếu nó không có về thì chúng tôi sẽ lại giúp ông đi tìm. Mọi người thấy thế nào? Cô lý trưởng vừa nói xong thì mọi người lập tức nhao nhao cả lên đồng tình. Đúng đó, những cái chỗ tìm được thì chúng ta cũng đã tìm cả rồi. Mưa dầm gió bấc như thế này thực thì không có ổn đâu. Thầy đồ tôi nghĩ là nên về thôi. Mai cháu nó sẽ về với cụ thôi mà. Có khi là nó về nhà rồi cũng nên. Nó không về thì mai chúng tôi lại đi tìm giúp thầy. Thế mọi người đã cố gắng hết mình. Thầy đồ cảm động lắm. Ông cũng hiểu không thể bắt mọi người dầm mưa dãi gió như vậy. Ông liền đề nghị mọi người giải tán, một mình đi tìm con. Trong thầm tâm của người làm cha, ông cảm nhận rõ con của mình đang gặp nguy hiểm. Không thể dừng lại được. Tất cả mọi người đa số đã về hết, nhưng vì tình nghĩa của thầy, người thầy già đồ mẫu mực đem con chữ đến cho con em của họ. Những người nghèo khổ không có tiền đóng học vẫn được thầy hướng dạy. Thầy dạy không công, họ quyết đi tìm vị thầy. Họ đi lượt nữa rồi dừng lại ngẫm xem có những chỗ nào trong làng mà chưa đi tìm qua. Thì bỗng nhiên có một người nói, à đúng rồi, con nghĩa địa của làng ta, chỉ mỗi chỗ đó là chúng ta chưa có tìm, những cái chỗ khác thì chúng ta đã tìm cả rồi. Có khi cô cậu đi mua đồ đi tắt qua nghĩa địa về nhà cho nên là bị ma giấu đó. Chúng ta mau ra đó tìm đi. Mọi người nghe thế vậy thì mừng rỡ, là đợt cùng nhau đem chó, đem ngỗng, đốt đuốc sáng hơn nữa, tiến thẳng về khu nghĩa địa. Đến nơi thì mọi người thấy cậu Sỉu nằm sóng xoài trên nền đất lạnh, khuôn mặt cháy đen 1/3. Bên cạnh cậu là một vũng bùn đen sệt, hôi tanh khó ngửi vô cùng. Mọi người liền bịt mũi thật chặt rồi mới đưa được cậu về nhà. Ông Sỉu tuy sống được qua lần nguy nan đó nhưng lại bị hỏng mất một mắt. Con mắt bị sét đánh xuyệt qua trở nên trắng dã, chằng chịt những gân máu đỏ. Từ đó ông có thể nghe, nhìn thấy những vong hồn vất vưởng, người thân đã mất. Thế là ông bỏ việc học hành đi theo cái nghiệp thầy Pháp, đi khắp nơi để học đạo. Người ta kể nhiều giai đoạn của ông lắm. Người làng vẫn còn đồn trong làng có con mụ tú bán thịt lợn, rất đanh đá và chu ngoa. Con mụ đó mà chửi bới nói xấu ai thì thôi rồi, đào cả tổ cả tông 18 đời của người ta lên để chửi. Cho nên ai cũng sợ hãi. Có một hôm mụ ấy cấy bên ruộng của thầy Sỉu đi qua cười cười. Ruộng to như thế này chắc đến tối cô cấy cũng không có xong đâu. Cô ta nghe thấy vậy thì ngứa tai, chả kiêng nề gì thì liền đốt lại. Mà bố nhà thầy nữa, cái ruộng đó bé tí thế này thì có gì mà không có xong. Để chốc nữa tôi cấy xong thì thầy biết tay tôi. Đúng là cái mồm phân nhằng phân bậy. Thầy Sỉu nghe xong thì chỉ biết cười khẩy, ngắt một chiếc lá đa thả xuống ruộng của cô ta rồi đi mất. Đúng là cô ta cấy không xong thật. Thầy Sỉu vừa đi thì ruộng bỗng có một con cá chép to lắm. Cô ta bỏ luôn cấy quay sang bắt con cá. Mà quái lạ, không tài nào có thể bắt được nó. Cứ đến gần sắp vồ được thì lại bị hụt. Thế là đến tối mỏ vẫn còn chưa xong. Còn nhiều lần thầy chỉ bệnh bắt ma tìm trẻ bị ma giấu. Tiêu biểu có lần trong làng có đứa trẻ đi lạc mất tìm mãi không ra. Đến nhà thầy, thầy khấn vái gieo quẻ một lúc thì đã thấy khai vành vách là nó đang ở đâu, bị thằng nào giấu. Đến nơi thì quả thật như lời của thầy phán, đứa bé bị một vong châu cổ giấu, cho nên mắt của nó cứ trợn ngược, rớt rãi thều lều lẻ lưỡi cả ra. Thầy liền đốt lên ba que nhang khô khoáng trước mặt của nó, những hình vẽ kỳ dị, rồi lấy cho nhang đặt vào mũi của nó cho hít hà vào trong, bắt ấn, ấn mạnh tay lên trán của đứa trẻ. Lập tức nó trở lại bình thường, òa lên khóc nức nở. Nó bảo đang chơi trốn tìm ở dưới cây thì có một anh nào đó bảo nó đi chơi cùng. Mấy lần mọi người đi qua nó định gọi, nhưng miệng bị anh ta bịt chặt cho nên không nói nổi. Thầy Xỉu bấy lâu nay làm nghề thầy cúng có tiếng là tài giỏi, không chỉ người trong làng mà cả những nơi khác đến xem rất đông, cho nên tiền kiếm được rất nhiều. Đám thanh niên dừng lại trước nhà của thầy Xỉu, một ngôi nhà khang trang rộng lớn nhưng lại được xây gần rìa làng, gần nghĩa địa rất hẻo lánh, ít ai đi qua trừ khi có việc. Hàng rào xây xung quanh phải cao hơn 3 trượng, được xây bằng gạch nung chứ không phải đơn giản chỉ là bụi cây hay là phên tre hợp lại như vẫn thường thấy. Cổng của nhà được làm bằng gỗ gụ, có mái che lợp ngói. Trước nhà có một khoảng sân lớn lát gạch. Đám thanh niên còn chưa kịp mở lời gọi với vào bên trong thì đã nghe tiếng bước đều đặn kèm một giọng nói đanh như là chuông. Nào, chúng ta đi thôi, nhanh lên, chuyện này lớn rồi đó. Đám thanh niên ngớ người ra chưa biết nói gì thì cánh cổng đã mở. Một ông lão xấu xí bước ra ngoài. Đầu của lão ta có một vết sẹo cháy đen phủ đến gần nửa đầu và mắt trái. Bên trên mọc lơ thơ vài sợi tóc bạc. Bên mắt trái đã không còn mí mắt, chỉ còn đọng lại con ngươi trắng ờn đỏ rực những sợi tơ máu. Lão ta cuốn khăn kín đầu và bên mặt trái của lão, cười cười mà đáp. Có gì đáng sợ mà nhìn ta ghê vậy hả? Các cậu này, ta dạy các cậu câu này nhớ ghi ở trong lòng. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hãy nhìn hành động của người ta rồi hãy đánh giá bằng cả cái tâm của mình. Nhìn bên ngoài chưa chắc đánh giá được gì và có thể đánh giá sai về họ. Ta nói vậy chắc các cậu hiểu chứ? Nào, giờ thì chúng ta cùng ra sông xem ở đó có chuyện gì. Đám thanh niên cười gượng, vâng dạ, rồi cùng thầy Xỉu ra ngoài sông. Vừa đi họ vừa tóm tắt lại mọi chuyện. Xe đến bờ sông nhìn thấy hai cái xác, da thịt bị lột ra thành từng mảng lớn, ruột gan cũng bị móc ra hết, thầy Xỉu cũng phải rùng mình. Từ trước đến nay ông đã chứng kiến qua rất nhiều chuyện ma mị, quái đản, nhưng chưa bao giờ lại thấy cái chuyện nào nó lại tà môn đến vậy. Đầu tiên là phải xác định danh tính của hai người họ. Sau khi lau sạch đi vết máu trên người của họ, lấy vải quấn lại phần bụng, da thịt bị lột thì danh tính của hai người đó dần dần lộ diện. Mọi người nhận ra đó là ông Tư Đỏ và anh Ba. Gia đình của họ khóc ngất người đi khi nghe tin dữ. Ai thấy cái cảnh này cũng phải chạnh lòng đau xót khi thấy cái chết như vậy. Thật sự quá là đau đớn và tàn nhẫn. Không biết được rằng trước khi chết họ phải chịu đựng những gì ghê sợ. Cái nhìn cái cách mà họ chết là biết họ đã phải chịu đựng những gì. Thật sự là khủng khiếp. Thầy Xỉu xem xét hai cái xác rồi cả những cái xác xung quanh, rồi nhăn nhó một lúc lên tiếng nói. Các vị xin hãy yên lòng, chuyện này không có gì cả. Các vị hãy xem hai cái xác này, xác của ông Tư Đỏ và anh Ba. Tôi có thể biết được nguyên nhân của cái chết của hai người họ và những cái xác kia. Các vị thấy tư thế chết của hai người họ chứ? Hai người họ chân tay co quắp, mắt trợn ngược và trên người đầy những vết cào cấu cắn xé. Hơn nữa họ lại nằm đối diện nhau. Từ đó tôi có thể kết luận rằng họ bị hại. Dân làng ngơ ngác nháo nhào lên hỏi. Dại nó là cái gì thưa thầy? Bệnh này nguy hiểm quá, có cách chữa được không ạ? Nó từ đâu ra và làm thế nào để tiêu diệt nó? Những câu hỏi liên quan đến căn bệnh này cứ vang lên không ngớt. Thầy Xỉu Lý Trường phải lên tiếng quát mọi người thì mới bình tĩnh trở lại. Thầy Xỉu liền tiếp tục nói. Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bệnh dại này gây ra là do bị chó, mèo và động vật cào cắn. Bệnh sẽ xuất hiện sau vài tháng cho đến một hoặc là hơn năm. Triệu chứng đầu tiên là sốt, nhức đầu kèm với kiệt sức, kèm theo chán ăn, mất ngủ, bồn chồn. Đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước sợ gió. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân tăng tiết nước bọt nên không thể nhai, nuốt và thường xuyên khạc nhổ. Sau đó đồng tử của bệnh nhân sẽ bị giãn cho nên mắt long lên sòng sọc, co thắt hầu họng, rớt rãi trên lòng thòng và không ngừng gầm gừ như là thú vậy. Lúc này nạn nhân sẽ quay sang cắn xé những người xung quanh và chết không lâu sau đó. Người bị họ cắn cũng sắp mắc bệnh dại. Vậy hiện nay chưa thể chữa được bệnh này, nhưng mà chúng ta có thể phòng ngừa, tránh không để cho chó mèo cắn và tiếp xúc với những người có biểu hiện như vậy. Thế vậy thì phải bắt nhốt họ lại ngay. Tôi nghĩ rằng những cái xác chết này đều do một thủ phạm gây ra. Đám dã thú đã tấn công họ. Những cái xác kia bị chúng cắn chết và xé xác. Còn hai người này bị tấn công nhưng thoát được. Không ai nhiễm dại và kết quả là như bây giờ đó. Thật là tội nghiệp. Một chàng cười khinh khích vang lên sau lưng của mọi người kèm theo một bài thơ. Một ngày kia tôi nằm lại nơi bến sông xưa. Mẹ cha nào có hay biết. Tôi nhìn họ ánh mắt bất lực, đầm đìa không ngớt lệ xót xa. Xác thịt tôi đâu còn gì, chỉ ngoài một đống máu thịt bầy nhầy. Cha mẹ tôi nào có hay biết, mòn mỏi thương con chờ mong, lại thế quay về dưới bóng hiên, còn khóc trong mơ vang vọng. Nó thấy mọi người quay ra nhìn thì thấy Thanh, cháu của cụ Tránh gầm gừ như là chó dại, mắt trợn ngược lên rớt rãi trời lòng ròng. Đứa bé trông thật thảm hại, mái tóc của nó rối bù, mặt mũi nhem nhúc bẩn thỉu. Từ lúc nó phát điên, cụ Tránh đã mang nó đưa đến chỗ của thầy Xỉu nhờ giúp đỡ. Nhưng thầy cũng đã dùng đủ mọi cách mà không tài nào chữa trị cho nổi. Gia đình đành phải đem nhốt nó vào trong nhà. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó lại ở đây. Đứa bé cười cười rồi đi về phía cái xác bị phân hủy nặng ở trên ngọn tre. Quái lạ là nó bé tí, nhưng sức bật rất mạnh. Nó vừa bật một cái đã ra đến ngọn tre, giữ cái xác ôm chặt lấy rồi hai mẹ con chìm lìm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không phản ứng kịp. Lúc chạy xe đến nơi thì đó cùng xác đã chìm nghiệm trôi đi đâu mất. Mọi người xung quanh thấy như vậy thì súng xít lại để bàn tán. Vụ án mất tích bí ẩn của đứa con gái nhà cụ Tránh, thế là đã có lời giải thích. Tất cả những cái xác đều nằm ở ven sông và đều chết một cách cực kỳ kinh dị nữa. Chỉ có thể là bọn họ đã gặp phải thú dữ, chúng đã tấn công họ. Mấy đứa con gái của nhà cụ Tránh đều mất mạng, may mắn có Thanh, cháu của cụ chạy thoát, nhưng không may bị nhiễm dại. Và những biểu hiện gầm rú trợn mắt, giọng nói của nó bị bóp méo là do những biểu hiện của dại. Còn hai người đàn ông đi bắt cá khuya kia cũng đã gặp dã thú. Họ là đàn ông sức vóc chắc chắn phải hơn mấy cô gái kia cho nên có thể chạy thoát. Nhưng cũng đã nhiễm dại và đưa đến kết cục đau lòng. Chỉ có thầy Xỉu là im lặng không nói gì, trầm tư suy nghĩ. Vì lo sợ bệnh dịch cho nên dân làng quyết định thiêu những cái xác đó. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy Xỉu lặng lẽ đi vào trong nhà của Lý Trưởng. Vừa trông thấy thầy Xỉu, Lý Trưởng đã đon đả mời chào. Dạ thưa thầy, thầy đến để dặn dò cái gì phải không ạ? Thầy cứ nói ra đi để con ra chỉ thị. Tình hình này quả là nguy hiểm. Không để cho đám chó mèo thú làng ta thả sổng bừa bãi như trước. Nhỡ mày có người bị nhiễm dại thì khổ. Thầy Xỉu liền lắc đầu xua tay ngao ngán nói. Không phải, ý tôi không phải như vậy. Thật ra thì... Thầy Xỉu bỏ dở câu nói, tự mình rót ra một chén trà. Mùi thơm của trà lan tỏa khắp không gian thật dễ chịu. Lý Trưởng kiên nhẫn chờ thầy uống trà xong thì mới bắt chuyện. Thầy Xỉu, vậy ý thầy là gì? Thầy Xỉu nghiêm giọng nói. Thật ra thì bọn họ chết không phải là do bệnh dại. Tôi có thể chắc chắn điều này. Bệnh dại chỉ là cái lý tôi đưa ra để cho mọi người yên lòng. Chứ họ chết vì cái gì tôi cũng chưa biết. Lý Trưởng ngạc nhiên hỏi. Thầy nói vậy ý là sao? Chẳng phải họ có tất cả các triệu chứng mà thầy kể. Họ không chết vì bệnh dại và do dã thú tấn công chết thì vì cái gì? Thầy Xỉu nhăn mặt đáp. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có thể chắc chắn là không phải dã thú tấn công. Cô Lý đã xem qua xác của bọn họ chưa? Hai cái đầu người bị lột ra một cách rất hoàn hảo. Không hề có một vết cắn của dã thú, thì chắc chắn là do dao rất sắc gây ra. Vết cắn của dã thú thì sao phải nông sâu khác nhau và lộ rõ vết răng, nham nhở chứ không thể hoàn hảo như vậy, không hề để lại một chút da thừa nào. Vết cắt lại rất đều nữa, độ sâu của vết thương hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa bên cạnh xác chết không có dấu vết của chân con gì cả, chỉ có dấu chân người mà thôi. Còn cái xác treo trên ngọn tre nữa, ngài có nhìn qua không? Lý Trưởng lắc đầu nói. Vừa thấy xác của hai người kia tôi đã nôn thốc nôn tháo rồi. Thầy nhắc đến bây giờ tôi vẫn còn lạnh gáy, hơi đâu mà đi xem xét những cái xác kia. Thầy Xỉu nghe vậy thì đáp. Vậy cô Lý không thích được sự bất thường của nó. Tôi để ý thì thấy rất rõ, cái xác trên ngọn tre chết là do bị thắt cổ. Tuy cái xác đã bị phân hủy nặng trương phình lên, tôi vẫn có thể thấy được cái vết dây thừng hằn rõ bên ngoài dây đốt dưới cằm. Bầu ngực, bụng, máu mỡ vẫn còn nhỏ ra. Cô nói xem, dạ thú nào lại làm được như vậy? Mấy cái thứ kia thì cố chấp cho là bị cắn chết và họ lên cơn dại cắn xé nhau đi. Nhưng mà cái này rõ ràng là có sự ra tay của con người. Và còn có một điểm này nữa rất quan trọng, đáng lưu ý. Người này không có bình thường, hắn ta là một kẻ biết pháp thuật. Tôi có thể khẳng định được điều này vì trước đó có thăm khám qua con bé Thành. Mọi thứ có vẻ đều bình thường, duy chỉ cô ấy đã bị mất hồn phách. Tôi đã cố gắng nhưng mà không tài nào có thể lấy được hồn phách cho cô bé. Có kẻ nào đó đã làm nên cái chuyện này. Lý trưởng nghe đến đây thì trợn mắt. Cái gì? Thực sự chuyện là như vậy hay sao? Đây quả thật là chuyện lớn. Hắn ta ra tay vì mục đích gì vậy chứ? Tại sao mà lại tàn ác đến như vậy? Thầy, nhất định thầy phải tìm ra kẻ đó là ai, giúp đỡ cho dân làng. Tôi mà biết nó là ai thì tôi sẽ xẻ thịt nó ra để trả thù cho dân làng này. Thầy Xỉu lúc này thì lắc đầu ngao ngán và nói, tôi biết hắn là ai thì còn nói làm gì. Chuyện này tạm thời chỉ có tôi và cụ biết được thôi. Đừng có làm kinh động mọi người, họ biết chỉ càng thêm hoảng loạn mà thôi, không giúp được gì cả. Bây giờ biết được lý do, dù là của tôi bịa ra thì dù sao cũng an tâm hơn. Cứ thế đã, trước hết không để cho mọi người ra đường vào ban đêm, cứ nói là để tránh dã thú. Rồi tôi sẽ tìm hiểu thêm xem thế nào, không được manh động. Tôi sẽ cố gắng sức của mình để đưa vụ này ra ánh sáng, không để cho vụ nào đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Nghe tin dữ, bà Năm tái cả mặt đi, đầu gối quỵ xuống, đưa cả mắt xám ngoét ra ngoài trời. Đôi mắt của bà tuyệt vọng như là màu bầu trời ở bên ngoài vậy. Bà cảm thấy hết tất cả những sự đau đớn tuyệt vọng tối tăm từ nay trở đi sẽ bủa vây lấy mình. Chúng cuốn lấy sâu xé tâm can của bà, và bà sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ khốn nạn, dài vô cùng tận, khi mà người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Có lẽ nào lại như vậy? Bà Năm tê mê người như là mất hồn, là đời nhìn người đưa tin lắc đầu. Thế là hết, chúng đã bỏ tôi đi thật rồi, làm sao tôi sống được đây? Một thời gian sau đó, vì quá đau buồn mà bà Năm ngã bệnh và chết không lâu. Ngôi nhà chủ rộng thênh thang chỉ còn mỗi mình cụ Tránh già. Cụ cũng chẳng còn thiết tha làm gì nữa, ngày ngày mua thịt chó vì nhắm rượu. Người ta thấy lúc nào cụ cũng say khướt, bất kể là ngày hay đêm. Như thường lệ, cụ Tránh lại đi siêu vẹo, một tay xách làn, một tay cầm chai rượu đến quán của mụ Tú. Từ cái ngày có người chết do bệnh dại, chó mèo trong làng cứ như vậy bị đè ra giết thịt không tiếc. Mụ Tú cũng thay đổi luôn hàng quán, không còn bán thịt lợn nữa, mà thay vào đó là chó mèo cho hợp hoàn cảnh. Chó được thu lên rồi chế thành nướng luộc sáo rượu mận, tới 7 món rất là khoái khẩu. Dạo ấy cuối đông trời rét căm căm, ngồi bên nồi thịt chó cầm bát bún chan rượu mận thì quả thật là lạc thú trần gian. Vừa nhìn thấy cụ Tránh, mụ Tú đã nói, cụ Tránh đến rồi đấy hả? Vẫn rồi chó như mọi khi nhá. Làm một bát rượu mận nữa, hôm nay tôi có nhiều lắm, trời lạnh như thế này ăn vậy nó mới thú. Nói rồi càng cần cho cụ Tránh đồng ý, mụ ta cứ như vậy bốc một túm đầy, túm lại cho cụ Tránh. Cụ ta cũng chẳng để ý gì cả, nhận thịt chó trả tiền rồi quay ngoắt đi. Từ hôm đó lại như mọi khi, cụ Tránh ngồi đờ đẫn ở trên chiếc bàn tròn xưa. Mà ngày trước cả gia đình vẫn còn quây quần bên nhau, cùng ăn uống cười nói. Không khí gia đình lúc đó thật đầm ấm và hạnh phúc. Giờ thì chẳng còn gì. Cụ Tránh vò đầu bứt tai rồi cầm chai rượu lên thu ở ngực, rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, nó lạnh buốt đến thấu xương và có mùi tanh tanh. Ngọn đèn dầu đặt bên cạnh cụ Tránh lập tức tắt lịm. Cùng lúc đó tiếng khóc nhái cũng im bặt, bóng đêm bị bao trùm đến không gian. Cụ Tránh lắc lư cái đầu, đưa tay tìm bùi nhùi mấy lượt mà không thấy. Một bàn tay gầy guộc lạnh lùng nắm lấy tay của ông, đặt lên đó là một nắm bùi nhùi. Cụ Tránh giật mình nhưng mà đã quá say, không tài nào thắp sáng lên được. Người trước mặt thấy như vậy thì chép miệng. Khổ thân, mới xa vợ con có một thời gian mà đã như vậy. Hôm nay tôi đến là để ông biết tại sao gia đình của mình phải chết, kẻo xuống đó vẫn không biết tại sao. Nào, nhìn cho rõ này. Cụ Tránh nghe vậy thì giật mình, tỉnh táo lại phần nào nhưng mà đầu óc vẫn còn lùng bùng choáng váng. Ngọn đèn vừa được thắp lên, Cô Tránh thấy cách mình chưa đến một thước, có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình chân chân không chớp. Đôi mắt ấy sắc lạnh đến đáng gờm, lại có vẻ như là đờ đẫn đến vô hồn trên khuôn mặt bợt bạt. Thân hình người đó dòng cao, trùm một tấm áo đen. Cô Tránh run rẩy nói, thưa ngài nói vậy là có ý gì? Người trước mặt nghe vậy thì tức giận nói, thằng chó này, mày vẫn chưa biết mày đã làm gì sai sao? Mày nhớ tao chứ, tao là Ly đây. Nghe đến đây thì cụ Tránh đã gỡ bỏ được rất nhiều nút thắt. Cô sụp xuống lại rồi nói, Ly à, là tôi sai rồi, tha cho tôi. Lần đó là tôi sai, cô muốn gì tôi cũng cố gắng bù đắp. Người đứng trước mặt nghe đến đây thì tức sôi máu. Không đợi cho cụ Tránh nói hết câu, lao đến túm tóc đập đầu của lão ta cùng cúp xuống sàn. Mày nghĩ là bù đắp được cho tao, cho gia đình của tao, bố mẹ, các em của tao đã chết. Lấy gì để mà bù đắp? Mày phải chết, một cái chết từ từ. Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng đâu. Tao sẽ giữ lại cái mạng này, cho mày cảm nhận được cái chết từ từ, chết dần, chết mòn. Sống để cảm nhận cái chết nha con. Hắn ta vừa chửi vừa nghiến răng đập mạnh đầu của cụ Tránh xuống sàn nhà, cho đến khi chảy cả máu đầu thì mới dừng lại. Hắn đứng dậy thẳng người, đưa ngón tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy một lúc, lôi ra một con giun đỏ lòm dài ngoãng. Quấn con giun vào xung quanh một lá bùa đen, có viền trắng và những chú ngữ loằng ngoằng. Hắn ta châm lửa đốt lá bùa rồi thả vào trong chén rượu mà cụ Tránh đang uống. Con giun quằn quại nổ lép bép rồi tan ra cùng với lá bùa, tạo thành một hỗn hợp đen đỏ lẫn lộn. Người đó lôi cổ của cụ Tránh lên, bóp miệng đổ cái chất lỏng đó vào trong miệng. Cụ Tránh ú ớ chống cự muốn nhổ cái chất lỏng đó ra, nhưng đã bị hắn ta bịt mũi, cầm cổ họng và vút xuống. Thế là cụ Tránh phải uống cái thứ nước kinh dị đó. Trước khi hắn ta đi chỉ nói, con của ta hãy chui vào lục phủ ngũ tạng, tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể của hắn ta, phá hoại hết cho ta, để nó từ từ cảm nhận cái nỗi đau thấu tâm can đi nhé. Trời bấy giờ đã sáng tỏ, ở bên cạnh cụ Tránh cái đèn dầu không ai cười bấc đã tắt. Chai rượu nằm lăn lóc ở trên sàn nhà. Hẳn là cụ Tránh đang ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết. Và chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng hãi hùng, cụ Tránh thở vào nhẹ nhõm, vươn vai rất dài dù người vẫn còn mệt mỏi sau những ngày say bí tỉ không biết trời đất. Cụ bước ra bể nước, múc nước rửa mặt cho tỉnh táo, giật mình kinh hoàng khi thấy trên mặt của mình là máu. Vết thương trên đầu lúc này mới nhói lên, rõ ràng chuyện hôm qua là thật chứ không phải là mơ. Những ngày sau, cụ Tránh thấy cơ thể của mình khác, ăn xong rất mau đói, cụ ăn rất nhiều hầu như không có điểm dừng. Và khắp người bắt đầu xuất hiện những vết lở loét mưng mủ, trông rất kinh khủng. Mùi tanh hôi phát ra khiến cho ai cũng phải bịt mũi tránh xa, không ai dám lại gần. Thầy Diệu biết tin thì liền đến thăm. Vừa mở cửa nhà cụ Tránh bước vào, thầy cũng phải giật mình kinh hãi. Căn nhà tối om hoang tàn hơn bao giờ hết, mạng nhện bụi bặm đã bắt đầu phủ kín cả ngôi nhà. Ông khẽ bước đến phòng của cụ Tránh, bước vào một mùi hôi tanh tởm lợm xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho ông suýt nôn tháo. Cụ Tránh bây giờ đã gầy còm khắp người mưng mủ và lở loét. Vừa thấy có người bước vào, cụ ta vội dập đầu và nói, Ly tha cho tôi đi, tôi xin cô đấy, hãy tha cho tôi, tôi không chịu nổi nữa rồi, giết tôi đi. Thầy Diệu thấy như vậy thì cau mày hỏi, Ly là ai vậy cụ Tránh? Cụ cứ yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không ai có thể làm hại được cụ. Nào bình tĩnh lại đi, tôi là Diệu đây. Cụ Tránh nghe thấy vậy thì đưa đôi mắt ngấn lệ ẩn ực nước nhìn xuống thầy Diệu và van xin. Tôi van thầy, xin thầy hãy cứu tôi. Hãy giải thoát cho tôi với, tôi không chịu được nữa rồi. Nói được đến đây thì cụ Tránh gào rú lên như một con thú hoang, vừa gào thét vừa đưa tay gãi lấy gãi để khắp thân mình, mà kệ cho máu mủ chảy ra rầm rề. Thầy Xỉu nghe đến đây thì mặt biến sắc, vội vàng mở cửa sổ để lấy ánh sáng. Vừa mở cửa sổ ra thì cụ Tránh vội co quắp người lại, trốn vào chỗ không có ánh sáng. Vừa nãy ánh sáng chỉ lờ mờ không có rõ ràng. Thầy Xỉu không thấy rõ ràng, cụ Tránh giờ thấy rồi ông mới giật mình thật sự. Các miệng vết thương đang lở loét đỏ au, máu còn đang có con gì đó nhung nhúc di chuyển bên dưới đó thì phải. Thầy Xỉu vội chạy lại bên cụ Tránh, mà kệ bàn tay nhớp nháp tanh hôi của cụ ta. Cứ như vậy nắm lấy lôi ra chỗ có ánh sáng để xem. Khi nhìn kỹ thầy Xỉu mới thấy dưới lớp da ngoài máu thịt còn có một búi sắn ngoằn ngoèo màu đỏ tươi. Đám sắn này dài, mảnh quấn quýt đan vào nhau thành từng búi, đang loè ngoe không ngừng. Thầy Xỉu thần người ra, không chịu được sự kinh tởm liền nôn ra đất. Nôn xong, ông ta vội vàng mở cửa chạy thật nhanh về nhà để lấy đồ nghề sang nhà cụ Chánh để làm phép. Dân làng thấy như vậy thì cũng tò mò xung quanh, họ cũng chỉ dám đứng ngoài đó để xem chứ không dám bước vào. Một mình thầy Xỉu bước vào bên trong, ông lấy chân hương hòa cùng với bát tàu rồi móc ở trong túi ra 2 đồng tiền xu bỏ vào rồi ngoái lên. Sau đó thì ông chạy 3 vòng quanh cụ Chánh. Ông dừng lại vừa vẩy vừa niệm chú, vẩy đến đâu thì cụ Chánh như là kiểu đỉa phải vôi. Mắt của cụ long lên sòng sọc, nghiến răng vào nhau kêu lên ken két. Cụ ta tự cắn xé, lấy móng tay cào cấu khắp người. Thầy Xỉu thấy như vậy thì vừa niệm chú vừa vẩy, mặc cho cụ Chánh có gào thét, chỉ rủa như thế nào đi nữa. Mấy người ở bên ngoài cũng chôn chân tại chỗ há hốc mồm. Một lúc sau thì cụ Chánh rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hớt hơi. Rồi chúng mày tất cả phải chết. Rồi sau đó thì rú lên một tiếng như là bò giống rồi ngất lịm. Thầy Xỉu tiếp tục rút trong túi ra một tấm vải màu vàng nhạt mà bên trên toàn là những ký tự lạ. Kèm theo một con dao bằng gỗ trông cũng rất dị. Con dao này được điêu khắc như là hình của con rồng vậy. Nhưng không phải là rồng. Đầu của nó là rắn thì phải, có 2 chiếc sừng lớn, khắp thân lại là vảy rồng. Đoàn thầy nói bằng thứ tiếng chưa ai nghe thấy bao giờ. Có người bảo là tiếng dân tộc Thái hay là tiếng Tây gì đó. Cắn lưỡi đến bật cả máu rồi phun vào con dao. Thầy Xỉu kiên nhẫn khoét từng miếng thịt lở loét ở trên người của cụ Chánh, lôi ra một con vật tua tủa những chân, quấn quýt với nhau thành từng búi như sắn vậy. Nhưng thực chất chỉ có một con mà thôi. Con vật này to như là một con lươn con, toàn thân đỏ au, có 2 con mắt li ti, 2 hàm răng sắc nhọn quặp chặt với nhau. Thầy Xỉu giận tay rồi đấy, nhưng vẫn cố làm, đã làm thì phải làm cho chót. Ông cho bằng sạch đám trùng đó ra ngoài rồi gói lại bên trong một tấm vải vàng kia. Tầm 2 tiếng rưỡi thì cũng xong, thầy Xỉu lôi ra ngoài đến 10 mấy, 20 con trùng như vậy. Để đầy chăn trong một tấm vải, thầy Xỉu lặng lẽ lấy chỉ đỏ quấn quanh mấy tấm vải đó, rồi lặng lẽ mang ra sau nhà để đốt, cố không để cho ai nhìn thấy. Đến tối thì cụ Chánh cũng đã tỉnh táo trở lại bình thường, cụ hỏi han tình hình của mình, nhưng hỏi thêm cái gì thì cũng không nhớ. Chỉ nói là sau cái đêm uống rượu say khướt kia, ngủ lịm đi rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì mới biết mình đã bị bệnh nặng như thế này. Thầy Xỉu nghe vậy thì chỉ biết thở dài thì an ủi nói. Thôi thì người chết cũng đã chết, người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống thôi chứ biết làm sao. Cô hãy an tâm mà nghỉ ngơi, thuốc tôi bôi cho cụ rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi, không có gì đáng lo. Hàng xóm xung quanh thấy gì bất thường họ sẽ báo tôi. Giờ tôi có việc phải đi, cụ cứ nghỉ ngơi đi. Thầy Xỉu sau khi đợi cho cụ Chánh ngủ ngon giấc rồi ra ngoài, khép cửa cẩn thận, không quên dặn hàng xóm láng giềng báo ngay cho ông biết khi có chuyện chẳng lành. Thầy nhanh chóng rảo bước đến nhà của trưởng làng. Vừa vào đến trong nhà, 2 người đã kéo nhau thậm thà thậm thụt. Lý Trường hồ hởi hỏi: Tình hình thế nào rồi thầy? Tôi có nghe nói qua về chuyện của cụ Chánh, và cũng mới đây thôi có đi thăm cụ ấy. Tôi thấy bệnh tình của cụ ấy không có ổn chút nào thầy ạ. Nay nghe tin thầy đến cứu chữa cho cụ ấy thì tôi mừng lắm. Phúc cho cụ Chánh gặp thầy, thế này chắc là tai qua nạn khỏi rồi nhỉ. Trái ngược với suy nghĩ vui mừng của Lý Trường, thầy Xỉu liền nhăn nhó đáp: Không có đâu cụ Lý à, kẻ này quả thật cao tay và tàn ác. Hắn ta sử dụng cổ trùng bên Vân Nam Trung Quốc, loại bùa này rất là độc ác. Dân gian có câu nuôi trùng dưỡng ngao và luyện ngải. Các dân tộc vùng núi phía Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam khá phổ biến thuật luyện dưỡng cổ trùng, nuôi ngải nhằm xua tà đuổi quỷ, tránh bị bò ngải dính mắc đến bùa chú, trông nhà trả thù và trói duyên. Trong đó cổ trùng dịch ra tiếng Việt được gọi là kim tằm. Vào ngày Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, mùa hạ tiết khí nóng ẩm mưa nhiều, động vật sinh trưởng mạnh chính là lúc độc khí thịnh nhất, tìm bắt 12 con đến 100 con, lớn thì bất kể là rắn rết, nhỏ thì đến cháy giận, chọn tùy ý bỏ vào trong lu trống. Khi đến tắm rửa quét dọn nhà cửa sạch sẽ, thành khẩn thắp hương kính bái quỷ thần. Sau cùng thì bịt kín miệng lu chôn xuống đất hoặc để chỗ tối tăm ẩm thấp để chúng ăn thịt lẫn nhau. Rắn rết, lươn ếch, nhện, bọ cạp, run sâu, dế thằn lằn, bò ngựa đều được. Tốt nhất là nên có độc và phải bắt vào ngày này thì mới nuôi luyện ra được cổ độc. Trong suốt quá trình này, đêm đêm phải khấn vái, đọc chú trước khi ngủ, không được bò ngày nào. Chú đọc không để cho người khác biết, không để cho anh nghe thấy. Nếu để cho người nuôi cổ khác biết được sẽ dùng chú đó để thu cổ độc về, hại chết cả nhà chủ cũ. Bên trong lu thì con cuối cùng còn sống chính là cổ mẫu, cũng sẽ thay đổi hình dạng lẫn màu sắc. Loại biến thành cái kén vàng, khi thoát kén toàn thân óng ánh, nhả ra sợi tơ lóng lánh như là vàng, gọi là kén tằm vàng, là từ sâu độc mà thành. Cổ mẫu từ rắn rết sẽ có dạng đầu rồng gọi là long cổ hoặc là xà cổ. Từ ếch thành lằn lại có dạng như là kỳ lân gọi là kỳ lân cổ. Thấp nhất là sắt cổ, là loại sinh ra từ trùng vật dẫn. Cổ phân thành sinh cổ và tử cổ. Sinh cổ là chỉ cần đặt những loại động vật này vào trong một cái chén bịt kín miệng, kết hợp với niệm chú ngày sinh tháng đẻ của đối tượng hàng ngày, sau đó thì len lén thả độc vào trong nhà người đó. Độc vật sẽ tự tìm ra người mình cần hại mà rình chờ thời cơ để bắt đầu xuất hiện và cắn chết người đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.